Chương 88, một phản chết 3000. Ken Tinh Anh liệt diễm mã thương hoàng như cẩu thiên thọ lạp đại vương đều bị trở thành phá bao bố đập loạn lạp người chơi mãng phu may mắn trị 18 Ken Tinh Anh liệt diễm mã. Ta ở đâu, ta là ai, ta ở chỗ cái gì, người chơi mãng phu may mắn trị 18. 10 giây bất khuất chiến hồn thời gian tiêu thất. Diệp Thần lượng máu bởi vì hệ thống phán định va chạm quan hệ, mỗi giây một lần, chịu đến 120 điểm va chạm công kích. Ở kim trung cháo phòng ngự ra trì dưới, phòng ngự của hắn cao tới 129 điểm. Cho nên, linh tổn hại huyết không chỉ như thế, thú hồn thủ hộ ở đầy máu dưới trạng thái, trả về 100 điểm huyết. Mà liệt diễm ma vương, lượng máu từ ban đầu, một mực rơi. Hơn nữa còn là hơn 1000 đi xuống. Diệp Thần không chút do dự cho liệt diễm mã vương cùng chung quanh tinh anh liệt diễm mã, vỗ một cái trào phúng, sau đó trong tay chiến thuẫn hướng hung hăng đập một cái, thảo tiết cùng bùn đất bay tán loạn, kiên thuẫn Diệp Thần đỉnh đầu liên tiếp thương tổn trị số bên trong, chỉ có liệt diễm mã vương rằng co đánh một cái, cho Diệp Thần 66 thương tổn, còn lại toàn bộ linh thương tổn. Hơn nữa lại kích phát hai lần thú hồn thủ hộ. Lượng máu lần nữa trở về đầy, đồng thời chu vi ngã xuống hơn 20 đầu tinh anh liệt diễm mã. Từng cái trên thi thể đều toát ra 28-1105 siêu cao phản tổn thương tê, nghe một chút nghe mã vương đang gầm thét, đây là nó đối với thần dân của nó nhóm triệu hoán toàn bộ liệt diễm trên thảo nguyên, mấy nghìn thất phổ thông liệt diễm mã, hơn 80 thất tinh anh liệt diễm mã, toàn bộ hướng vua của bọn nó, tụ tập móng ngựa ầm vang đại địa chân chiến, mấy nghìn thất thân hình đồ sộ, nặng đến một tờ N, thậm chí mấy tấn liệt diễm mã, từ bốn phương tám hướng chạy như điên tới. Hưởng ứng liệt diễm mã vương mộ binh mã vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trên cao nhìn xuống, sát khí nồng nặc. Trên mông, cúc hoa vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Đó là nó cuộc đời sỉ nhục lớn nhất lúc này đây, nó muốn đem trước mắt cái này đê tiện, hèn mọn, cả gan làm loạn nhân loại, dùng nó cùng thần dân của nó nhóm hơn vạn gót sát, đạp nát thân thể của hắn bởi vì vương sỉ nhục. Chỉ có thể dùng tiên huyết cọ rửa rất nhanh, hơn 3000 thất liệt diễm mã, tập kết hoàn tất. Chúng nó lẳng lặng đứng ở liệt diễm mã vương phía sau, ngay cả một vang hoàng đô không đánh một cái, chỉ có sau lưng đuôi ngựa đang thỉnh thoảng dùng di chuyển, cho thấy chúng nó lúc này nội tâm luôn cuống cùng phấn khởi. Xa xa, Mê Muội, Lệ Khuynh Thành, Khinh Vũ bọn họ, chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt vĩ đại cảnh tượng. Hơn 3000 thất cao tráng đại mã tụ họp lại, dĩ nhiên là hùng tráng như vậy thảo nào cổ đại trong chiến tranh, kỵ binh đều là cường đại nhất binh chủng. Những thứ này hùng tráng liệt diễm mã, hoàn mỹ chứng minh rồi, chúng nó mới là cái này trên đất bằng chiến tranh chi vương, mà ở cái này hơn 3000 thất hùng tráng liệt diễm mã trước, là một cái thân hình hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu. Một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm. Cô Linh Linh. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tịch quyển bao phủ một dạng, Khinh Vũ thấy lòng đều xoắn. Giới Lãng, lão đại thoạt nhìn, cũng bị đạp thành nhục bính bộ dạng lạp đại ngược ước ác. Chúng ta có muốn hay không đi đem lão thái kéo trở về cao thanh vô mã? Đi thôi, ta tử về tinh thần ủng hộ ngươi. Mặt khác, chờ một hồi kết cục chính là, lão đại còn êm đẹp đứng, ngươi nha xác định vững chắc thành nhục bính. Vẫn là than bánh cái loại này. Vũ Lâm manh chư, đừng nói chuyện, liền an tĩnh như vậy nhìn lão đại trang bức, rất tốt. Lệ Khuynh Thành, lão đại phòng ngự đang bình thường liệt diễm mã bên trên, tinh anh liệt diễm mã công kích lão đại, ở mở ra kiên thuẫn trạng thái, chỉ tổn thất 16 điểm huyết. Liệt diễm mã vương công kích cao điểm, nhưng là chỉ sẽ tạo thành 76 điểm thương tổn. Đừng quên, lão đại chiến thuẫn còn có hồi huyết công năng. Như vậy số lượng cao phổ thông liệt diễm mã dưới sự công kích, chịu một điểm tổn thương. Căn bản so ra kem chiến thuẫn hồi huyết số lượng. Cho nên, đừng xem lão đại nhân đơn bạc, hắn dám đứng ở nơi đó, chính là ăn chắc đối diện không làm gì được hắn, luôn luôn trầm mặc ít nói. Lệ Khuynh Thành, đột nhiên nói nhiều lời như vậy. Nhưng phân tích câu câu đều có lý, mọi người không nhịn được gật đầu tán thành. Mê Muội đột nhiên nói, để ý là cái lý này không sai, mấu chốt là, liệt diễm mã lực lượng vô cùng lớn, công kích đều có trọng kích hiệu quả. Hơn 3000 con ngựa bước qua đi, lão đại, phỏng trừng cùng bóng cao su không có khác biệt mọi người, Giới Lãng thở dài một tiếng, ngửa đầu 45 độ nhìn trời, than thở nói, thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, đói kỳ da thịt, vỡ thành bóng cao su, bay trên trời mọi người lần nữa hai tay cắm nhãn, để bày tỏ đối với chiến thần công hội bang chủ tôn kính. Mênh mông vô bờ liệt diễm trên thảo nguyên. Diệp Thân một người, lẳng lặng cùng hơn 3000 thất liệt diễm mã giằng co. Gió thổi qua. Phía sau lam sắc áo choàng bay phất phới. Kiên nghị sườn mặt như đao gọt phủ khắc. Giờ khắc này, hắn đẹp trai bỏ đi tê nhà nhà nhà vài cao năm thước, thân dài 8 m liệt diễm mã vương, rốt cục phát ra chiến tranh kèn lệnh hơn 3000 thất liệt diễm mã, bốn vó hung hăng nện ở đại địa bên trên. Nhất thời, tiếng oanh minh như sấm hơn vạn vó ngựa tung bay dưới, liệt diễm bay lượn. Cùng toàn bộ hồng diễm diễm liệt diễm thảo nguyên, hợp thành một bộ xinh đẹp nhất oanh liệt màu sắc rực rỡ bức tranh. Đang ở song phương gần tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần tương chiến khiên rơi xuống đất. Kiên Thuẫn sau đó oanh Diệp Thần đầu tiên bị Liệt Diễm Mã Vương phi rớt xuống, sau đó lại bị hơn 80 thất tinh anh Liệt Diễm Mã đá bay rớt xuống, tiếp lấy lại bị phía sau hơn 3000 đầu phổ thông Liệt Diễm Mã đá bay trọn 1 phút đồng hồ, Diệp Thần vẫn đang không ngừng thể nghiệm rơi xuống, bay lượn vui vẻ. Tựa như làm qua xe gồn một dạng tả cờ mấy bả thoải mái ngô chặn bình, chặn bình mau nhanh chặn bình khinh vũ từ len lén lẩu mở trong kẽ tay, chứng kiến Diệp Thần bay lượn quanh quần đẹp trai dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn hương phấn hồng phát phát, lộ ra một khả ái cười xấu xa, liền vội vàng đem màn này chặn xuống tới, lưu làm kỷ niệm. Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng truyền đến. A Lạp đâu ho khan ngô dụ thanh âm trầm đồng du dương, vô cùng phong phú vận luật cùng mỹ cảm giác. Đại ngư cướp giác nghe được hắc hắc lời khen, không hổ là chúng ta lão đại, liền bị đánh bay kêu thảm thiết, đều có cá tính như vậy, chữ cái đều hô lên nguyên bộ manh lượng bất túc tức giận nói, các ngươi làm sao có thể như vậy lão đại bị vỡ thành cái kia hình dạng, còn từng cái nhìn có chút hả hê ai nha, các ngươi chống đỡ ta mau tránh ra, lão đại bị vỡ thành dạng gì là bóng đá vẫn là bóng rổ hoặc là bóng bàn lệ khuynh thành trầm ngâm 263 một hồi, nhíu đẹp mắt chân mày to, không gì sánh được. Nghiêm túc chân thành nói, nô. Dựa theo loại này đánh bay quỹ tích cùng trệ không thời gian coi, có thể là gôn mọi người, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, hơn 3000 thất liệt diễm mã từ Diệp Thần trên người, toàn bộ đạp qua một lần toàn bộ quá trình, có thể nói cực kỳ bi thảm sau đó. Liệt Diễm Mã Vương liền ngộng ép bản vương các thần dân đầu chỉ thấy hơn 3000 thất từ Diệp Thần trên người bước qua Liệt Diễm Mã. Vô luận là phổ thông vẫn là tinh anh, bước qua một lần, liền không còn có leo lên. Trực tiếp ngã xuống đất, tuôn ra một đống lớn số lượng cao ngân tệ cùng trang bị. Siêu cao phản tổn thương, trực tiếp làm cho hơn 3000 đầu liệt diễm mã, lượng máu trong nháy mắt thanh không phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại ken liệt diễm mã đàn, nếu như sinh mệnh cho phép lại một lần, ta tuyển trạch từ trên người ngươi lướt qua, bay qua, nhảy qua, hiện lên thì là không thể bước qua chỉ tiếp giờ khắc này hiểu quá muộn người chơi mãng phu may mắn chỉ 12 to lớn liệt diễm trên thảo nguyên. Lúc này, chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Người sau vô vỗ trên người thảo tiết cùng đề ấn. Người không có sao giống nhau, đứng lên. Khoe môi nết lên cười, từng bước một, hướng về vẻ mặt ngộng bức liệt diễm mã vương đã đi tới. Người sau vô ý thức lui ra phía sau một bước, lần đầu tiên đối với cái này nó căn bản không coi vào đâu nhân loại thiếu niên, sinh ra nồng nặc kiêng kỵ cùng chấn động. Đồng thời, một hồi trước nay chưa có bi thương, từ đáy lòng mọc lên. Quả nhân thiên hạ, vong lạc.